Chương 2234, chân tàn tật nguyên phối, 37. Lúc ấy nàng lại sợ lại loạn, ngay từ đầu là dự định đánh dụng hải tử. Hết thể kiểm tra hoàn tất về sau, nàng vừa mới nằm lên bàn phẫu thuật nhớ tới lập tức liền muốn mất đi một đứa bé, nháy mắt hối hận, lao xuống bàn phẫu thuật rời đi. Cuối cùng, Bách Như Nguyệt dự định sinh hạ đứa bé này, chính mình nuôi, làm sao đều là nàng hải tử, nàng thực sự là không nỡ. Lại thêm phía trước khoản tiền kia có còn thừa, tại huyện thành nho nhỏ hẳn là đủ nuôi một đứa bé, lại nói nàng cũng không phải là không làm việc. Nhưng chưa kết hôn mà có con Bách Như Nguyệt, lại thêm có một đám cực phẩm thân thích, thời gian cũng không dễ vượt qua. Liên một mực cùng Nhan Duyệt sắc đối nàng phụ mẫu, đối nàng cũng là rất có phê bình kín đáo, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể chính mình đi ra ngoài thuê lại phòng ở, cái này mới thanh tĩnh chút. Lấy nàng trình độ, tìm một cái công việc vẫn là tương đối dễ dàng, chỉ bất quá liền là huyện thành nhỏ tiền lương không cao. Lúc trước trở lại huyện thành nhỏ thời điểm, nàng tìm đến một cái công tác, chỉ là công ty QNZ không nghĩ tới, Bách Như Nguyệt thế mà lại mang thai, còn là chưa kết hôn mà có con. Một người chưa lập gia đình trước mang thai nữ nhân, rất dễ dàng bị người nghị luận. Những này ngoại giới ánh mắt, Bách Như Nguyệt chậm rãi quen thuộc, mỗi ngày đều chờ mong hài tử xuất sinh, có khả năng vì nàng sinh mệnh mang đến không giống thải sắc. Tưởng tượng là mỹ hảo, làm sinh hạ hài tử về sau, Bách Như Nguyệt ban ngày muốn công tác, dù cho công tác nhẹ nhõm, vậy cũng phải đúng hạn đi làm. Buổi tối còn phải bị hài tử các loại ra y vo, nhưng nàng cho rằng đây là ngọt ngào gánh vác, hoàn toàn sẽ không bởi vì dạng này mà lấy loạn đứa bé này, chỉ cảm thấy đứa bé này liền là nàng thượng thiên ban cho nàng thiên sứ. Vì hài tử, nàng về sớm nhiều lần, khiến cho công ty không hài lòng. Công ty là không dám sa thải Bách Như Nguyệt, dù sao loại chuyện này một cái khiếu nại một cái chắc, công ty không để ý tới, chỉ có thể muốn mặt khác biện pháp cho Bách Như Nguyệt tạo áp lực. Bách Như Nguyệt tay có dư tiền, trong lòng không hoảng hốt, cảm thấy công ty rất quá đáng, cuối cùng chính mình xào công ty cá mực, dự định chuyên tâm trước mang một hồi hải tử. Thời gian, cứ như vậy chậm rãi trải qua. Mà đường quả bên này, vẫn như cũ là Tần Đình ở công ty thời điểm, sẽ cho hắn đưa cơm trưa. Chỉ bất quá tại biết Bách Như Nguyệt mang thai về sau, nàng liền tại trong cơm tham gia một chút đồ vật, không phải cái gì muốn mạng người, cũng chính là một loại có thể tạm thời khiến người không dục dược vật. Thứ này, nàng là theo sở tạt tiểu đồng bọn em mạ nủ én nơi đó làm tới, nghe nói có thể áp chế tinh sinh động tính, với thân thể người sẽ không có cái gì mặt khác khỏe mạnh ảnh hưởng. Liên tục sử dụng loại này dược vật một tháng, liền sẽ để cái này người 10 năm thời gian không có cách nào có hài tử. Đợi đến 10 năm về sau, nửa đường QNZ không tiếp tục dùng loại này dược vật, tinh sẽ từ từ sinh động trở về, đồng thời bởi vì bị áp chế quá lâu, sinh động tính sẽ cực kỳ tăng cường. Muốn sinh hài tử lời nói, kia là siêu cấp dễ dàng. Đường quả rất hiếu kỳ, đến tuột cùng là dạng gì sở tạt thế giới, thế mà lại nghiên cứu ra loại này kỳ quái dược vật. Emmanuel, phía trước phải cùng ngươi đã nói đi, chúng ta sở tạt khoa học kỹ thuật rất cường đại, đồng thời người còn có thể thức tỉnh đẳng cấp khác nhau tinh thần lực. Cường đại tinh thần lực mới có thể khống chế cơ giáp chiến đấu. Nếu như không cách nào thức tỉnh mảy may tinh thần lực lời nói, cái này tại sở tạt tương đương với một tên phế nhân. Chúng ta sở tạt nhân loại tuổi thọ bản thân liền rất dài, lại thêm cải tạo gen, tăng lên tuổi thọ dược vật, nhưng cũng có một cái khuyết điểm, liền là không dễ dàng mang thai. Loại này dược vật nghiên cứu ra được, chính là vì chúng ta bản thân chuẩn bị. Dùng một năm trước ước chế tinh sinh động tính, đợi đến mấy trăm năm về sau, chính là muốn hậu đại thai nghén thời điểm tốt. Đường quả nghe được giải thích về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Nguyên lai còn có thể dạng này làm. Ngày nay, đường quả nhìn thấy Tần Đình có chút giã rời thần sắc, đề nghị, Tần Đình ca, ta cho rằng ngươi hẳn là đi bệnh viện làm một cái toàn diện kiểm tra, ta có chút bận tâm. Hệ thống, quá xấu ma ơi. Mèo trắng tại đường quả trong ngực, cũng không nhịn được ngẩng đầu ngắm nàng một cái, sau đó nhìn Tần Đình ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại, cuối cùng lại tại nàng trên thân cọ sát, mười phần hưởng thụ bị nàng nuốt lông.